là tới từ phía đông nhất cổ lão gia tộc Thanh Niên. Hắn gọi là Sở Hàn. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Đối với, đúng, cái này long trọng chiến trận có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng không có kinh hoàng. Hơi hơi khom người đáp lễ. Sở gia nội bộ cũng là làm theo lấy cổ lão gia tộc chế độ. Chỉ là không có xà kỳ bát gia khuyết đại như vậy. Bất quá cơ bản lễ nghi, Sở Hàn vẫn là biết một chút. Cái này đãi ngộ thật đúng là khác nhau trời vực a. Caesar thấp giọng cảm khái một câu. Chính là nhìn một bốn bên cạnh Sở Tử Hàng. Chẳng qua là nhượng hắn tiếc nuối là Sở Tử Hàng sắc mặt không có một chút biến hóa, giống như là làm như không nghe thấy. Cái này làm cho Caesar cảm thấy rất không thú vị. Cùng lúc đó, Sở Hàn cùng xà kỳ bát ra mọi người đã đi xong lễ, rối rít nhập tọa. Sở Hàn trực tiếp chính là chọn một thoải mái nhất vị trí, nửa nằm hạ, không chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân. Ba vị đừng xa tới, nhanh ngồi xuống uống ly trà nóng nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta trở lại tiến vào nay chúa trời đề. Chính tông tiên sinh hướng còn đứng Sở Tử Hàng ba người ngoác ngoác tay, tỏ ý bọn họ tất cả ngồi xuống. Thế mà trong giọng nói lại rõ ràng là đưa bọn họ cùng Sở Hàn trong lúc đó chắn. Rất hiển nhiên, tại vị này xà kỳ bát gia đại gia trưởng trong suy nghĩ, Sở Hàn địa vị muốn vượt qua xa ba người này cộng lại tính gộp lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, đêm tối đến. Có lúc trước một màn, Caesar đã không chút nào để ý loại này phân biệt đối xử. Tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu quan sát chung quanh. Không thể không nói, xà kỳ bát gia thế lực vẫn là rất đại. Chỉ là trước tới tham gia hội nghị số người thì có vài trăm người. Đây vẫn chỉ là liếc mắt đến. Nếu như hơn nữa chờ ở ngoài cửa người, nói ít cũng có ngàn người. Một cái hắc đạo thế lực có thể làm tới mức này đã là không thể tưởng tượng nổi. Theo Caesar biết, đây vẫn chỉ là băng sơn một góc. Không nói khác, đừng chỉ một tòa này lịch sử xa xa đền thờ, liền đủ để chứng minh xà kỳ bát gia trong tối ẩn tàng nhiều ít thực lực. Người đều đến đông đủ đi. Quyết chính tông ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều là hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Chỉ có rất ít mấy người giống như là làm như không nghe thấy. Hắn cũng không có đi để ý. Hướng Minamoto Chai Y nhấc ngẩng đầu, tỏ ý hắn bắt đầu. Minamoto Chai Y đứng dậy, chọn hai bên ống tay áo, nhìn vòng quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Sở Hàn, Sở Tử Hàng cùng Lộ Minh Phi bốn trên người. Ta là mọi người giới thiệu một chút, vị này là Long Mã Dơn Ít Hia Ao tiên sinh, xà kỳ bát gia hạ tứ gia một trong, Long Mã gia gia chủ, đồng thời cũng là đương nhiệm Nhật Bản phân bộ. 08 vừa dứt lời, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ âu phục, tóc chải rất chú tâm, nhưng không có gì tinh khí thần nam nhân đứng dậy. Khẽ gật đầu, nửa nằm ở trong góc Sở Hàn nâng lên chìm mắt hai mí mắt nhìn, liền lại nhắm mắt lại. Đồng thời trong lòng đem vị này mạo bất kinh nhân Nhật Bản phân bộ trưởng hoa lên một đạo hồng tuyến. Minamoto Chai Y ngay sau đó nhìn về phía ngồi ở Long Mã gia gia chủ đối diện lão nhân. Chó núi gia gia chủ, chó núi hạ tiên sinh. Chó núi hạ tiên sinh là đệ nhất đảm nhận Nhật Bản phân bộ, cũng là ên hiệu trưởng bạn cũ. Tóc hoa dâm chó núi gia gia chủ nhìn rất hòa ái, tươi cười như ánh mặt trời như vậy chiếu nhân. Hắn gãi đầu cười ha ha nói, thật lâu không thấy bản bộ người tới. Trên lần bản bộ tới người hay là mười mấy năm trước, không biết rõ vì cái gì bọn họ sau này trở về liền không nữa tới. Thật là đáng tiếc a. Bị các ngươi hành hạ đau đến không muốn sống sau trở về còn có thể trở lại. Đáng tiếc không thể tại hành hạ đợi bọn hắn đúng không? Lộ Minh Phi nói thầm trong lòng. Lần này ngay cả Minamoto Chai Y sắc mặt đều có điểm không tự nhiên. Thân là Nhật Bản phân bộ chấp hành quan, hắn chính là rất rõ trong này trong đó tình hình rõ ràng. Hắn khụ hai tiếng, nhìn về Long Mã gia chủ phía dưới vị trí. Vị này là Sa Cư Giai gia gia chủ. Sa cư giai thất hải nữ sĩ. Nàng đồng thời kiêm nhiệm Nhật Bản phân bộ giám sát viên. Caesar cùng Sở Tử Hàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Sa cư giai gia chủ lại là một làm người ta kinh. Kiều diễm ướt át thiếu. Mặc dù nàng quần áo tận lực bảo thủ, thế nhưng màu tím đậm bộ đồ váy như cũ không giấu được nàng hỏa nhiệt đường cong. Bộ kia màu đỏ thẩm thô gọng kính đeo vào trên mặt nàng, dung nhan giống như là thịnh trang như vậy nhiều một chút màu sắc. Ngay cả Caesar như vậy xuất thân đại gia tộc quý công tử đều cảm thấy kinh. Kiều diễm ướt át. Đồng thời hắn còn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như cái kia cái ngựa giống cha ở chỗ này nói, không biết rõ sẽ phát sinh như thế nào sự tình. So sánh với đó, Lộ Minh Phi chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng rời đi ánh mắt. Hắn sợ nhìn tiếp nữa, nước miếng liền muốn chảy ra. Tiếp theo vị này là Phong Ma gia chủ Phong Mã Tiểu Ta Ao tiên sinh. Xà Kỳ Bát gia nếu đầu. Bất quá Phong Mã tiên sinh cũng không tại Nhật Bản phân bộ nhậm chức. Minamoto Chai Y mới vừa nói xong, Lộ Minh Phi liền lập tức nhìn sang, đợi thấy cái kia ăn mặc màu đen kimono lão nhân lúc, hơi hơi thở phào, vị này Phong Ma gia chủ dáng vẻ, rốt cục thì phù hợp hắn trong suy nghĩ hắc đạo đại lão hình tượng. Chẳng qua là Phong Mã Tiểu Ta Ao danh tự này nghe vào có chút quái dị, không sẽ thật là trong lịch sử vị ninja kia chi vương đi. Sau đó là Mizamoto gia chủ, Mizamoto Chí Hùng, đồng thời cũng là dòng nham thạch sở nghiên cứu sở trường, Xà Kỳ Bát gia nhất cao kỹ thuật người phụ trách. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vị này cùng ca sở học viện trang bị bộ cùng nổi danh dòng nham thạch sở nghiên cứu sở trường hết sức bình thường, vô luận là tướng mạo vẫn là vóc người, đều là kia loại rất đại chúng hóa dáng vẻ. Cũng chính là ném tới trong đám người khả năng đều không nhận ra vậy là ai. Caesar đám người cũng không có vì vậy coi thường cái này vị cung bản gia chủ. Dòng nham thạch sở nghiên cứu tên, cho dù là tại ca sở học viện cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể đảm nhiệm sở trưởng người. Bất luận nhìn thế nào, đều không sẽ bình thường. Mizamoto Chí Hùng khởi thân, hướng Caesar đám người gật đầu một cái. Lại hướng Sở Hàn vị trí hơi hơi khom người. Nghe các hạ là ca sở học viện xây trường tới nay thiên phú người hiếu học nhất viên. Có thời gian còn rời bước đến dòng nham thạch sở nghiên cứu làm khách. Có thời gian lại nói. Sở Hàn cũng không ngẩng đầu lên. Phi thường cảm ơn. Mizamoto Chí Hùng lần hai khom người chào. Sau đó lại trở lại chỗ mình ngồi. Cái này làm cho không rõ vì sao Caesar đám người dị thường mê mang, chính là càng kinh ngạc. Sau đó rối rít quan sát tỉ mỉ lên Sở Hàn, Minamoto Chai Y tiếp lấy giới thiệu. Phía dưới là Xà Kỳ Bát gia bên trong ba gia chủ, trên áo gia chủ, không có dấu hiệu nào. Hắn nói đoạn, tình cảnh cũng trong nháy mắt này lâm vào phi thường quỷ dị cảnh mà. Mỗi người ánh mắt đều tụ tập ở một cái phương hướng. Trên bàn nhỏ để một cây đao chui bị dây đỏ dây dưa. Nhiễu trường đao. Từ giữa khe trong có thể nhìn thấy. Trên chui đao có khắc trúc cùng tước. Xà Kỳ Bát gia bên trong tam gia một trong. Trên áo gia huy. Màu đen đầu xa. Hỏa hồng tóc dài xõa vai nữ hài mắt nhìn phía trước. Tóc đen rũ xuống. Hơi hơi che kín cặp mắt thanh niên lẳng lặng nhìn nàng. Đen nhánh con ngươi cùng ám hồng sắc con ngươi vào giờ khắc này gặp nhau. Lại không có xảy ra va chạm. Bầu không khí ngoài ý muốn nhu hòa. Chẳng qua là những người khác cũng không nghĩ như vậy. Điện tức giận Ishizama 190 mấy chục đạo thân ảnh màu đen phá cửa mà vào. Trong nháy mắt đem Caesar đám ba người bao vây. Cùng lúc đó Sở Tử Hàng trên người, một tầng u ám chất khí bay lên, đoạn nhận chi đao ra khỏi vỏ, màu đen nhánh nước sơn cứng lại, tạo thành hoàn mỹ lưỡi đao phủ ở phía trên. So sánh với đó, Caesar thanh thế liền có chút yếu, nắm trong tay lấy thanh kia, đích đẩy nhiều, nhưng là hắn cặp mắt, đã tại trong nháy mắt hoàn thành kim sắc chuyển đổi. Lóng lánh ánh sáng lệnh sở hữu nhìn thẳng ánh mắt của hắn cảm thấy một trận chói mắt. tình cảnh trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm lên. Ngay cả trước kia ngồi chồm hỗn tại trên bồ đoàn mấy vị gia chủ đều rối rít ngưng thần. Sát ý theo không khí chậm rãi phiêu đãng. Đang lúc này, hai cái trước sau vang lên thanh âm hóa giải cái này không khí quỷ quái, nhưng lại đem cục diện mang vào băng điểm. Bình tĩnh một chút, tiếng thứ nhất xuất từ ngồi ở chủ vị Quyết Chính Tông. Chỉ bất quá hắn đang kêu ra câu này sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Mà mấy vị khác gia chủ càng là sau khi đứng dậy lui hai bước. Không biết rõ lúc nào, thiên không đột nhiên tối lại. Phòng trên vầng trăng kia phát sáng, bị hắc ám hoàn toàn che giấu. Mấy trăm danh ẩn giấu thân với đêm tối cái bóng hiện ra thân hình. Mỗi người bọn họ đều không ngoại lệ, đều có một đôi dữ tợn hoàng kim đồng. Ca sở học viện, tam đại hội đoàn đứng đầu, thí thần sẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 629, Hoa Anh Đào như vậy mộng cảnh. Không có có người biết rõ đám người này là như thế nào tiếp cận tòa này lính gác xâm nghiêm đền thờ. Càng không có có người biết rõ bọn họ là lúc nào lặng yên không một tiếng động rời đi ca sở học viện. Lại là tới từ dẫn đám người này đến sở gia đệ tử. Đau khổ linh. Sở Hàn người này là dự định khơi mào chiến tranh sao? Caesar nhìn kia mấy trăm khoác áo che gió màu đen thân ảnh. Con ngươi cực nhanh co rúc lại. Hắn thật là bị một màn này cho kinh động đến. Cái này mấy trăm người ảnh trong, vượt qua một nửa lấy thượng nhân, đều là dẫm ở nửa không trên. Tạp bức trí bức trùng, điều này nói rõ bọn họ ít nhất thuần thục nắm giữ ba loại trở lên cổ võ, mà còn trong đó nhất định có một loại là dơ pu. Như vậy chiến trận cũng không chỉ là đơn giản bảo giá hộ hàng có thể giải thích. Sở Tử Hàng cũng không nói gì, chẳng qua là cầm thật chặt cán đao tay. Sở Hàn động tác còn có thể từ chối nói là chống lại áo gia chủ hiếu kỳ, nhưng bây giờ đã không nghi ngờ chút nào là khiêu khích. Cùng lúc đó, ngay tại song phương dương cung bạt kiếm tùy thời chuẩn bị buông tay đại chiến một trận thời điểm, thân là hết thảy các thứ này chủ đạo người, Sở Hàn lại chính xử tại một loại vô cùng ly kỳ trạng thái. Trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, nơi này là mộng cảnh sao? Hắn thử muốn đi bóp mình một chút gò má, có thể là hai tay mình lại không nghe sai khiến. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí không cách nào cảm giác chính mình tồn tại. Tại trước mắt hắn là một mảnh trắng xóa, không có trời không, không có mặt đất, cũng không có một người hoặc vật thể. Phảng phất, chỉ có thể một thế giới chỉ có một mình hắn tồn tại. Rất cảm giác kỳ quái. Đang lúc này, ấm áp phong nhi đang từ từ lay động. Gió nổi lên lúc sương tất tán. Theo gió tự nhiên thổi lên, kia nồng đậm bạch vụ tại từ từ tiêu tan. Cảnh vật trước mắt từ từ trở nên có chút rõ ràng. Sở Hàn thấy một cái hết sức quen thuộc nhưng lại rất xa lạ thân ảnh như ẩn như hiện trước động. Sở Hàn cái miệng muốn nói, nhưng là mình miệng, nhưng thật giống như bỗng nhiên không nói ra lời một dạng. Nồng đậm bạch vụ bắt đầu tán, kia một đạo thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đó là một cái rõ ràng sắc nữ người. Sở Hàn bỗng nhiên có chút nhớ cười. Không có có nguyên nhân, không có báo trước. Hắn chính là rất vui vẻ, rất muốn cười. Kia một nói thân ảnh màu trắng giống như là chú ý tới hắn tồn tại. Hướng hắn từ từ đi tới. Thon dài song tui, một bước vừa nhấc, tràn đầy kiêu, cao quý phong tình vạn trùng. Màu xanh nhạt quần áo đang đi giữa theo gió nhảy múa. Như mây tóc đen ở sau ót tản ra. Có vài phần thung, nhưng cũng tăng thêm mấy phần mị lực. Thon thon tay ngọc, lăng ba ngọc, vóc người hiền thục. Giống như không cốc u lan. Sở Hàn không phải là không có gặp qua mỹ nữ, bên cạnh hắn càng là tới nay cũng không thiếu mỹ nữ. Vô luận là đời thứ nhất, đời thứ hai vẫn là hiện tại, bên cạnh hắn mỹ nữ đều là có thể nói tuyệt thế. Ở nơi này dung mạo bao phủ đang mơ hồ bên dưới thân ảnh trước mặt, trong đầu của hắn đã như phía thế giới này một dạng hóa thành trống rỗng, càng thêm gần. theo cái này màu trắng bóng hình xinh đẹp thong dong đi tới. Đau khổ Hàn Thạch biến hóa như vậy, tâm cũng dần dần đi theo nhảy lên. Hắn đã có thể thấy rõ ràng cái này giống như tiên nữ trên trời như vậy mỹ nhân. Nàng xinh đẹp, địa phương Đào Thí Ly, dùng mọi cách khó khăn tô, thật không tìm ra cái gì từ ngữ để hình dung. Cô ấy là thịnh nhan tiên tư, thật giống như nhỏ thi phấn trạch, da nhìn mảnh, nhuận như son, phấn quang nếu dính, nhượng người không nhịn được nghĩ đi tự tay đụng chạm lại vừa sở tiết. Độc như vậy thần thánh, Sở Hàn hơi hơi cái miệng, nhìn đứng ở trước mặt nữ hài, muốn mở miệng nói gì, nhưng với trước một dạng, hắn như cũ không cách nào nói ra, phảng phất mất đi ngôn ngữ công năng. Bỗng nhiên, nữ hài khẽ cười hạ, nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở hắn trên gương mặt. Trong nháy mắt đó, sở hữu sương mù hết thảy tiêu tan, cao quý con ngươi, lạnh lẽo ánh sáng, căm phẫn hỏa diễm, rung rung mặt đất, nứt ra tầng mây, gầm thét đại hải, hết thảy hết thảy, phảng phất như nước thủy triều tuôn, lấp đầy hắn đại não. Bỗng nhiên, Sở Hàn chợt mở hai mắt ra, mang theo một chút hoang mang, nhìn hướng bốn phía, vô số song phức tạp không đều ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ đang làm không tiếng động hỏi. Hắn há hốc mồm, ánh mắt lại trời xuôi đất khiến rơi vào trước mặt bóng người màu đỏ trên. Một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, hắn lần hai mất đi ngôn ngữ năng lực. Này Sở Hàn, Caesar thấp giọng quát hỏi. Rất đáng tiếc, hắn quát hỏi cuối cùng là không có thể truyền đạt đến Sở Hàn trong tai, bởi vì là một người cao lớn thân ảnh che đỡ hắn ánh mắt, trên cao nhìn xuống nhìn Sở Hàn. Xem đủ chưa? Minamoto Chai Y lạnh lùng nhìn Sở Hàn, tại chỗ mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn phát ra lạnh ý, đó là một loại thấu triệt tận xương sát ý. Hiển nhiên, Sở Hàn động tác đã chạm được hắn nghịch lân. Sở Hàn cũng không để ý gì tới sẽ hắn, ngẹo đầu nhìn nữ hài, người nào? Dưới chân địa bản không có dấu hiệu nào nứt ra, to lớn vết rách kéo dài ra ngoài mấy chục thước, bóng loáng thấu triệt trường đao đặt nằm ngang Sở Hàn đầu. Vừa mới trong nháy mắt đó, trên lưỡi đao tóe ra lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn tới mặt đất, đem trọn khối sàn nhà đánh rách. Gặp quỷ, người này cường có chút quá phận đi, Caesar thì thào nói. Như vậy kiếm thuật là ta lần thứ hai gặp. Sở Tử Hàng hít thở sâu, đổi thành hai tay cầm đao, mà đối với một màn này, những người khác cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí bọn họ đều cảm thấy động tĩnh này quá nhỏ. Tiếp theo lần nứt ra thì sẽ là thân thể ngươi, Minamoto Chai Y mặt không chút thay đổi nói. Ngươi không làm được, Sở Hàn rốt cuộc đáp lại, chính là lắc đầu một cái. Ngươi tuổi quá trẻ, tuổi quá trẻ, lời như vậy từ hắn một cái không tới 20 thanh niên trong miệng nói ra có chút buồn cười. Dù sao Minamoto Chai Y coi như trẻ lại, cũng đã 25 tuổi, đặt ở cổ đại, hắn đã là một đứa bé ba, biết rõ một chút nội tình người, cũng không có cảm thấy những lời này rất buồn cười, thậm chí cùng chi tương phản. Đại khái là 3 năm trước đây, đã từng xảy ra một món oanh động toàn bộ hỗn huyết loại thế giới việc lớn, một nơi bị bí loại phán định mấy trăm năm SS cấp long tộc di tích, đột nhiên hư không tiêu thất. Chuyện này từng một lần kinh động rất nhiều lánh đời cổ lão gia tộc. Bởi vì kèm theo chỗ này di tích biến mất, từng cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tên, cũng bị đánh thức. Sau đó có người điều động vệ tinh bắt được một tấm vô cùng mơ hồ hình, đó là quang ám thay nhau nổ mạnh trước mặt. Một cái bất quá 16-17 tuổi nam hài vung hai cây hình dáng quái dị trường đao, lưỡi đao tản mát ra phong mang, cho dù là xuyên thấu qua hình, cũng như cũ nhượng người không rét mà run, khiến người ta cảm thấy ngưng trọng. Còn có tấm hình kia trên, nam hài cặp kia giống như thái dương như vậy chói mắt hoàng kim đồng. Từ đó về sau, từng cái hỗn huyết loại đều biết rõ cậu trai kia tên. Một cái tới từ đông phương cổ lão gia tộc tóc đen mắt đen nam hài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Minamoto Chai vs Sở Hàn. Ngươi có thể thử xem. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Minamoto Chai vẫn là mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Không chút nào bởi vì Sở Hàn nói dao động. Có lẽ là hắn không biết rõ. Có lẽ là hắn hiện tại không muốn suy nghĩ những kia. Sở Hàn yên lặng chốc lát. Bỗng nhiên cười ra tiếng. 1% giây trong nháy mắt. Hắn biến mất. Phảng phất bằng không từ trên đời này xóa đi. Minamoto Chai Y cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Mang dơn gian A Văn chiếc nhẫn bạc tay hơi hơi dùng sức. Đao minh. Con nhện núi hung phất đêm phục. Cổ đao cơ múa. Phong mang tất lộ ánh đao trong nháy mắt toát ra vô cùng nguy hiểm ánh sáng. Nhưng lưỡi đao đường vòng cung chính là như vậy ưu nhã xinh đẹp. Giờ khắc này, phảng phất có một vòng kim sắc thái dương bao phủ hắn. Hắn đứng ở huy hoàng nhật luân bên trong chi giống như kim cương dáng thế. Cổ đao cắt ra đường vòng cung chính là nhật luân bên bờ. Nóng rực quang mang chớp diệu. Hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, đều bị sắc bén cắt. Nhưng lại lệch quỷ dị nhất là, những ánh sáng này cũng không phải thật thể. Bọn họ càng giống như là hư vô phiêu miểu ánh sáng. Sở Tử Hàn tại Minamoto Chai Y hành động đồng thời, tầng kia nguyên bản bám vào trên lưỡi đao nước sơn hắc khí thể phiêu, đưa hắn cùng Caesar, Lộ Minh Phi bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái vô hình vách ngăn. Đang lúc này, Sở Hàn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Minamoto Chai Y đầu. Bình thản quả đấm trong nháy mắt hoàn thành vũ trang. Màu đen nhánh đường vân phảng phất giống như mạng nhện bao trùm cả cái cánh tay. Khó có thể tưởng tượng 787 cự lực bung ra. Bốn phía không gian phảng phất không thể chịu đựng cái này cổ cự lực. Hơi hơi run rẩy, Minamoto Chai Y nhận ra được một quyền này thời điểm. Đã tới không kịp xoay người cua đao mà lên. Điện quang hỏa thời gian. Hắn chấn mở áo khoác. Từ sau bên hông nhổ ra một thanh đoản đao. Lại là kia không tưởng tượng nổi kim sắc ánh mặt trời bao phủ hắn. Đoản đao tiến lên đón đen nhánh quả đấm. Kia nhìn qua yếu ớt mũi đao đang cùng trên nắm tay bung ra cự lực va chạm lúc. Lại hai người triệt tiêu đi trùng kích. Kia thanh đoản đao lực lượng. Lại với Sở Hàn quả đấm không phân cao thấp. Cùng lúc đó, Minamoto Chai Y phi thân lên. Chân phải trường tiên như vậy công kích Sở Hàn bên trái. Thế mà Sở Hàn lại giống như là trước thời hạn biết rõ hắn sẽ làm như vậy một dạng. Năm ngón tay trái mở ra. Giống như là cái kìm như vậy vững vàng bắt. Ở Minamoto Chai Y đá tới đùi phải. Chợt vừa dùng lực. Nặng nề ném về mặt đất. Bụi trần nổi lên bốn phía. Vỡ vụn tấm ván hướng bốn phía văng lên. Đè nén như vậy trùng kích làm cho tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau. Đồng thời mặt lộ hoảng sợ nhìn đạp đứng ở nửa không trên đảo kia cũng không cường tráng. Thậm chí hơi lộ ra gầy gò thân ảnh. Bọn họ nhưng là rất rõ. Minamoto Chai Y tại xà kỳ bát gia địa vị cao. Không hề chỉ bởi vì hắn là bên trong tam gia một trong nguyên gia gia chủ. Càng bởi vì một chút vô cùng bí mật nguyên nhân. Minamoto Chai Y thực lực tại xà kỳ bát gia nội bộ. Đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thật sự trên ý nghĩa Nhật Bản phân bộ mạnh nhất. Thế mà ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Vị này xà kỳ bát gia thiếu chủ. Nhật Bản phân bộ mạnh nhất. Lại hoàn toàn thất bại. Người này thực lực. Thật giống như lại đề cao không ít. Thật không biết rõ hắn là làm sao làm được. Quá thay đổi. Caesar hơi hơi lạnh run. Dùng sức đánh phía trước cái trán. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch trong nhà những kia các lão gia vì cái gì đối với, đúng, Sở Hàn như vậy cảnh giác. Đây là một thật sự dị loại. Trong nhân loại Blacking, mà còn hắn còn tại lấy bay độ nhanh trưởng thành. Nhất định chính là, Sở Tử Hàn không trước mắt nhìn chằm chằm chỗ kia nứt ra hố to, hơi dừng lại một chút. Hai cái quái vật, tựa hồ là tại ấn chứng hắn nói chuyện, bị Sở Hàn miễn cưỡng đánh văng ra ngoài trong hố lớn. Một cái thân ảnh màu đen đột nhiên lao ra, nhảy lên thật cao, trong tay xách bao đỏ trường đao ra khỏi vỏ, cua múa thành vườn. Chuôi này cổ đao ra khỏi vỏ lúc phảng phất có một tiếng sấm tại trong vỏ đao nổ vang. Ánh đao lộ ra cổ quái màu xanh. Minamoto Chai y nhổ. Ra thật giống như không phải một thanh đao, mà là một đạo trống không khí lạnh. Cùng lúc đó, kia vòng kim sắc thái dương lần hai hiện lên, mà còn so với trước kia hai lần. Cái này vòng ánh sáng mặt trời càng nóng rực. Sở Hàn đạp lập trên không trung, ngẩng đầu nhìn bao phủ ở Minamoto Chai y kia vòng kim sắc thái dương, mục đích lóng lánh. Sâu hút một hơi, câu động tinh thần, dẫn dắt bản nguyên, ẩn sâu tại sâu trong linh hồn bảy chuôi lưỡi dao sắc bén đột nhiên biến mất. Sau một khắc, vô cùng chói mắt kim mang nở rộ, tại trong đêm tối này phảng phất một mảnh hải dương màu vàng óng. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cho dù là xà kỳ bát gia mấy vị gia chủ, cũng vào giờ khắc này nhắm mắt lui về phía sau. Tia sáng này quá mức chói mắt, cũng quá mức nóng rực. Bọn họ không thể chịu đựng, mà cái trong nháy mắt, sở hữu đưa thân vào hải dương màu vàng óng người bên tai đều loáng thoáng vang lên xa xôi thái cổ thời kỳ kêu lên. Đó là xưa nhất thời đại, cũng là xưa nhất ngôn ngữ. Chẳng qua là cái này cái thanh âm rất thấp, giống như là tiểu cô nương giận dỗi nghĩ linh tinh. Chỉ bất quá xuất từ trong miệng nàng mỗi câu đều không khả giải. Bất quá cái này nghĩ linh tinh, nhưng thật giống như tràn đầy ma lực, một dạng khiến cho mọi người đều lún xuống đi vào. Quên ghi thời gian, quên chính mình, quên hết mọi thứ hết thảy. Không biết rõ đi qua bao lâu, khi mọi người phục hồi tinh thần lại, lại không cảm giác được da thịt tầng ngoài truyền tới cháy cảm giác lúc. Từng điểm từ từ trợn mở con mắt, lại có điểm mờ mịt. Bọn họ vẫn là thân ở đền thờ. Bốn phía cũng rất giống không có xảy ra cái gì biến hóa lớn. Phòng vẫn là tinh thông cổ xưa thể thuật thí thần sẽ trở thành viên cùng xà kỳ bát gia hắc y bọn đại hán rằng co. Thân là nguyên gia gia chủ kiêm xà kỳ bát gia thiếu chủ Minamoto Chai y lại không biết rõ lúc nào thu đao vào vỏ. Sở Hàn vẫn là đạp lập ở giữa không trung. Ánh mắt xuyên qua Minamoto Chai y, rơi vào phía sau hắn. Nói cho đúng, là đứng ở hắn phía sau ăn mặc đỏ trắng xen nhau vu nữ phục tóc đỏ nữ hài. Xà kỳ bát gia bên trong tam gia một trong, trên áo gia chủ, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Bất quá lại lựa chọn yên lặng, mặc dù bọn họ không biết rõ vừa mới xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn có thể cảm giác bầu không khí quỷ dị. Bởi vì một mực yên lặng không nói đại gia trưởng Quyết Chính Tông, trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ ngưng trọng. Xà kỳ bát gia cho tới nay đều làm theo lấy phi thường cổ lão gia tộc chế độ, đại gia trưởng địa vị đáng tôn sùng. Lúc bình thường bọn hậu bối ngay cả bái kiến cơ hội cũng không có, như được triệu kiến, không có cái nào không mang trong lòng cảm kích. Có chút bình thường ngang ngược càn rỡ tổ trưởng tại đi vào đại gia trưởng phòng làm việc trong nháy mắt trở nên dễ bảo như bông cừu. Đại gia trưởng nếu không trách móc mà là vẻ mặt ôn hòa khích lệ mấy câu, bọn họ liền sẽ cảm thấy cực lớn vinh quang. Cái này chính là đại gia trưởng, chống đỡ toàn bộ xà kỳ bát gia chủ cột tinh thần. Nhưng là bây giờ, bọn họ chủ cột tinh thần, Nhật Bản hắc đạo đệ nhất nhân, lại toát ra vẻ khẩn trương, thậm chí một chút hữu tâm nhân càng là phát hiện, chính tông tiên sinh đục ngầu trong tròng mắt, mơ hồ còn có một tia ẩn sâu sợ hãi. Chuyện này với bọn họ mà nói nhất định chính là sét đánh ngang tai, cũng để cho bọn họ càng khẩn cấp nghĩ muốn biết rõ, rốt cuộc là xảy ra như thế nào biến cố, lại nhượng thân là đại gia trưởng chính tông tiên sinh thất thố như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, trong nháy mắt, một người, trừ Quyết Chính Tông ở ngoài, mấy vị khác xà kỳ tám gia gia chủ tất cả đều là mặt đầy ngưng trọng, phong ma gia chủ càng là chặt chẽ nắm chặt quả đấm, cái trán không ngừng bốc lên suất mồ hôi hột, có thể thấy hắn hiện tại tại áp lực trong lòng bao lớn, tạp vê trí vê trùng mà thoải mái nhất mà, không ai bằng Caesar ba người. Bọn họ cũng không biết rõ vừa mới phát sinh cái gì. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Thủy Tắc Dũng giả nhất định là Sở Hàn. Nếu là như vậy, vậy bọn họ cũng không cần bận tâm, bởi vì bọn họ là cùng một chỗ, thuộc Lộ Minh Phi tâm tính tốt nhất. Hắn căn bản liền không biết rõ xảy ra cái gì, ý vị nhìn phòng rằng co hai nhóm người, âm thầm cục cục, cái này không phải sẽ đánh đi. Tình cảnh lâm vào một hồi trầm mặc, không có người nói chuyện, mặc dù rất nhiều người đều vô cùng nghĩ biết rõ vừa mới phát sinh cái gì, nhưng không có người nào dám mở miệng, bởi vì này bầu không khí quá nặng nề, ép tới rất nhiều người ngay cả ngẩng đầu đều làm không được đến. Bỗng nhiên, tất cả mọi người phảng phất tâm hữu linh tê một dạng đồng loạt sững sờ. Bọn họ cảm giác thân chịu áp lực bỗng nhiên biến mất, không khí cũng sẽ không nặng như vậy bực bội, mơ hồ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đang lúc này, một cái trầm thấp thanh âm vang lên, không thấp cũng không cao, vừa vặn nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe đến. Đây là Sở gia ý chí, vẫn là bản bộ ý tư. Cái này cái thanh âm đối với, đúng, tại chỗ người mà nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì vừa mới cái này cái thanh âm chủ nhân còn tại theo chân bọn họ chỗ ngồi đàm luận. Mỗi người ánh mắt đều vào giờ khắc này, hội tụ tại Quyết Chính Tông trên người. Không khí lại một lần trở nên nặng nề. Bất quá cái này một lần cảm thấy nặng nề, chính là si dơ đám người. Bọn họ đọc hiểu kia từng tia ánh mắt ẩn chứa ý. Chỉ cần lão nhân mở miệng, những thứ này hắc y đại hán, các nữ sĩ lại sẽ phát động mãnh liệt nhất thế công, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Nhật Bản hắc đạo tông gia uy nghiêm, không thể xâm phạm. Lão nhân cũng không có lại tiếp tục mở miệng, lẳng lặng nhìn đạp đứng ở nửa không trên thanh niên. Cặp kia u tối vẩn đục đôi mắt mơ hồ lòe lòe, không biết rõ đang đánh lấy tính toán gì. Còn như tạo thành dưới mắt loại cục diện này vai chính. Sở Hàn lại giống như là chúng ta một dạng, chừng chừng nhìn chằm chằm trên áo gia chủ. Khối kia lụa đen vẫn ở chỗ cũ, nhưng cũng đã không cách nào tiếp tục che giấu nữ hài cặp kia màu đậm hoa hồng con ngươi. Nàng ánh mắt thật giống như xuyên thấu vô tận năm tháng. Nàng mắt nhìn xuống, giống như là thần từ trong thiên không ngự tỏa trên nhìn xuống nhân gian. Rất kỳ quái. Sở Hàn lại từ trên người cô gái cảm thụ qua đến áp lực. Đây không phải là về khí thế áp chế, mà là tới từ linh hồn. Loại cảm giác này hắn vừa mới cũng cảm nhận được qua, chẳng qua là tại Minamoto Chai Y trên người, mà không phải vị này trên áo gia chủ. Kỳ thực tại Sở Hàn đầu tiên nhìn thấy nữ hài thời điểm, tâm lý liền tuôn ra một loại rất cảm giác quen thuộc. Theo thời gian trôi qua, loại quen thuộc này càng phát ra nồng đậm, thậm chí sâu trong linh hồn còn toát ra một cái vô cùng khẩn cấp thanh âm, mang nàng đi. Sở Hàn không biết rõ vì cái gì hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Đối diện nữ hài là xà kỳ bát gia bên trong tam gia một trong trên áo gia chủ, vô luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều không có bất kỳ lý do mang đi nàng, thậm chí hai người vốn không nên có chút giao tập mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, vận mệnh lại mở một cái thiên đại đùa giỡn. Tại hắn nhất mê mang thời điểm, để cho bọn họ gặp nhau, yên lặng chốc lát. Sở Hàn rốt cuộc rời đi ánh mắt, nhìn về Quyết Chính Tông. Bản bộ giao cho chúng ta nhiệm vụ là nổ banh ngủ say tại Nhật Bản đáy biển loài rồng phôi thai. Trừ cái đó ra, chúng ta hết thảy không có hứng thú, cũng hết thảy không biết. Caesar có chút nghi hoặc, không biết rõ Sở Hàn đang nói gì, mà Sở Tử Hàng chính là như có điều suy nghĩ nhìn một chút phòng thí thần sẽ trở thành viên, lại nhìn chung quanh một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Còn như xà kỳ bát ra bên này, mỗi một người sắc mặt đều xảy ra biến hóa, trong đó mấy cái phái cấp tiến càng là không che giấu chút nào toát ra sát ý. Hiển nhiên Sở Hàn kia lần rơi vào trong sương mù nói đã chạm được bọn họ sâu nhất tầng cấm kỵ. Xem xét lại mấy vị gia chủ, ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ rất sớm liền biết rõ ca sở học viện bản bộ bên kia, qua nhiều năm như vậy mặc dù vẫn luôn không có can thiệp Nhật Bản phân bộ bên này sự tình, nhưng đối với bọn họ lại từ không có giảm bớt dù là một chút xíu cảnh giác. Quyết Chính Tông thật sâu mắt nhìn vị này danh tiếng vang dội thanh niên. Gật đầu một cái. Ta sẽ nhượng cho ca gư gia đối với các ngươi mở ra quyền hạn tối cao. Cũng các ngươi tuân thủ cam kết. Không nên can thiệp. Hắn nói còn không có nói chơi đùa. Sở Hàn cũng đã không nhịn được cắt đứt. Ta đối với các ngươi không có hứng thù. Những chuyện kia chỉ có hiệu trưởng kia loại lão đầu tử mới sẽ cần cù đi tra cứu. Hắn cũng không để ý hội chúng người phản ứng. Nhìn về phía đau khổ linh các loại, chờ mấy trăm danh thí thần sẽ trở thành viên. Ta còn có sự tình muốn hỏi các ngươi. Chính hắn dẫn đầu tung người rời đi đền thờ. Đau khổ linh dẫn mấy trăm danh tinh thông cổ võ thí thần sẽ trở thành viên theo sát phía sau. Đảo mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Sở Tử Hàng cùng Si Dơ hai mắt nhìn nhau một cái. Lòng bàn chân đạp xuống đất một cái. Lấy cực nhanh tốc độ theo sát phía sau. Trên mặt đất mọi người đưa mắt nhìn bọn họ biến mất thân ảnh. Một cái có chút cà lam thanh âm đột nhiên vang lên. Không phải. Các ngươi đều chạy. Ta làm sao bây giờ à? Lộ Minh Phi trợn mắt hốc mồm nhìn từng cái tinh thông cổ võ gia hỏa nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Lại nhìn chung quanh một chút kia từng cái long tinh hổ mãnh hắc y đại hán cùng mắt lộ ra hàn quang nữ sĩ. Bất thình lình đánh cái dùng mình, đang muốn hô to. Mạng ta xong rồi. Trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cổ kỳ quái lực lượng. Ngay sau đó, cả người hắn giống như là không bị khống chế một dạng bay lên trời. Đảo mắt lại đuổi theo. Tốc độ so với Caesar cùng Sở Tử Hàng đều muốn mau hơn một chút. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Chẳng diện này thoáng cái trở nên có chút lạnh tanh. Bất quá nhưng không ai cảm thấy có cái gì khó chịu. Ngược lại có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Vừa mới tình cảnh kia, bọn họ thiếu chút nữa cho là hôm nay nơi này liền muốn diễn ra máu chảy thành sông kịch bản. Cũng may cuối cùng cũng không có xảy ra cái gì. Cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Gọi một chiếc máy bay trực thăng đưa Chí Sinh đi bệnh viện. Ngoài ra để cho người phong tỏa cái này cái địa phương. Không muốn tiết lộ phong thanh. Quyết Chính Tông vọng lấy đen nhánh bóng đêm. U tối đôi mắt không lại lóe lên. Lại cũng không có toát ra còn lại tâm tình chập chờn. Phảng phất người chết. Trừ mấy vị gia chủ ở ngoài. Những người khác nghe được Quyết Chính Tông nói sau. Lúc này mới phát hiện. Minamoto Chai Y không biết rõ lúc nào bất tỉnh. Anh Đào cùng Giả Xoa. Quả đen muốn đỡ hắn dậy. Nhưng lại tại không cách nào đụng chạm. Minamoto Chai Y ra thịt bề mặt trên tựa hồ dựa vào thứ gì. Bọn họ vừa mới đụng chạm. Lại lập tức cảm nhận được vô biên đau nhói. Giống như có cây kim đâm vào móng tay một dạng. Cái này để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ đồng thời cũng cảm thấy không hiểu. Vừa mới rốt cuộc xảy ra cái gì? Đi ra xem một chút liền biết rõ. Một bên Quan Đông chi bộ. Dài rõ Trí A Dâu tên môi khẽ nhúc nhích. Hắn là trừ 7 vị gia chủ ở ngoài. Số ít mấy cái biết rõ vừa mới rốt cuộc xảy ra người nào. Quả đen cùng Giả Xoa sợ run hạ. Liền vội vàng thò đầu ra. Ngay sau đó sắc mặt lại xảy ra kịch liệt biến hóa. Đây là cái gì? Toàn này lịch sử lâu đời cổ xưa đền thờ ở vào Đông Kinh ngoại ô núi. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là liên miên bất tuyệt dãy núi cùng rừng cây. Giống như Sở Hàn trước nói. Rừng sâu núi thẳm. Nhưng là bây giờ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đừng nói cây cối. Liền ngay cả cọng cỏ đều không thấy được. Kia từng tòa tinh bạt núi mạch phảng phất bị người bằng không từ trên cái thế giới này xóa đi một dạng. Ngay cả đá đều không có để lại một khối. Hiện tại biết rõ xảy ra cái gì không? Quan Đông chi bộ. Dài rõ Trí A Dâu tên ánh mắt sâu kín nhìn hóa thành một vùng đất cằn cỗi bốn phía. Toàn bộ đều bị xóa đi. Chỉ là trong nháy mắt. Một người. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 631 Thần Bí Xà Kỳ Bát Gia. Ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích? Caesar khép lại máy vi tính sách tay. Nhìn về phía đứng ở cửa sổ sát đất trước thanh niên. Tạp A Trí A Trùng. Ngươi muốn cái gì giải thích? Sở Hàn cũng không quay đầu lại nói. chúng ta vừa mới động tác. Không thể nghi ngờ là đang ở với Nhật Bản phân bộ, thậm chí toàn bộ xà kỳ bát ra mỗi người một ngã. Nghiêm trọng điểm nói, chúng ta bây giờ giống như trở lại 1945 năm Nhật Bản. Chỉ bất quá ở thế yếu một phe là chúng ta. Sở Tử Hàng lãnh đạm nói, chúng ta đây, làm sao bây giờ? Lộ Minh Phi cảm giác mình trái tim đều tại rút. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. Bọn họ chỉ có 4 người, đối mặt là thống trị toàn bộ Nhật Bản hắc đạo đại gia tộc, mà còn bởi vì vũ trang lén qua nguyên nhân, bọn họ bây giờ còn bị Nhật Bản cảnh sát truy nã. Đi đến đường lớn trên phòng trừng đều là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh trạng thái. Kaguya đã đối với chúng ta mở ra quyền hạn. Bất quá ngươi muốn chúng ta tra sự tình, tạm thời còn không có rơi. Tựa hồ đang Kaguya trong kho tài liệu, cũng không có phương diện này tin tức. Đau Khổ Linh đẩy cửa ra đi tới, đem băng thùng cùng đai thả 08 ở trên bàn. Ba Minh Chị, muốn ăn cái gì tự cầm. Vừa nghe đến ăn, Lộ Minh Phi thứ nhất xông lên, không nhìn thẳng cái kia băng thùng, ở bên trong là sam pen, một loại xa hoa đồ chơi, không thích hợp hắn loại này điều ti, vẫn là trong túi sushi, cơm chiên thích hợp hơn hắn. Các ngươi muốn tra thứ gì? Caesar cau mày. Đau Khổ Linh nhún nhún vai, nhìn về Sở Hàn. Kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết. Sở Tử Hàng cùng Caesar ánh mắt đồng loạt tụ ở Sở Hàn trên người. Thế mà các loại, chờ nửa ngày, Lộ Minh Phi đều đã ăn xong một bàn cơm chiên sau, Sở Hàn mới thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt. Tới Nhật Bản trước, ta tại Sở gia cực kỳ bí mật trong hồ sơ kiểm tra có liên quan xà kỳ bát ra tin tức. Sau đó tại một phần có khắc 1932 dòng chữ sách vở trên phát hiện một chút rất kỳ chuyện lạ tình. Hắn nói tới chỗ này, hơi hơi ngừng lại. 1931 năm ngày 18 tháng 9, 20 thế kỷ trung kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2 trong Trung Quốc với Nhật Bản bùng nổ lần thứ 2 dân tộc tính chiến tranh. Cái này chàng chiến tranh liên lụy lớn, dùng nguyên bản một chút độc lập hỗn huyết loại đều tham dự vào. Năm 1932 Uehazu, Sở ra bởi vì một ít nguyên nhân tham dự chiến tranh. Cũng chính bởi vì như vậy, Sở ra tại chiến tranh trong quá trình phát hiện, Nhật Bản phương diện lại xuất hiện một đám đến từ xà kỳ bát ra, có được vượt qua huyết thống cùng ngôn linh hỗn huyết loại. Sở Hàn nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ là làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Liên quan tới Nhật Bản hỗn huyết loại, kỳ thực cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Bởi vì Nhật Bản là một đảo quốc, với ngoại giới ít có tiếp xúc. Từ xưa đến nay thống trị cái này đảo quốc đều là Yamato dân tộc. Người Nhật Bản từ đầu đến cuối bế quan tỏa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, cho nên truyền thống hỗn huyết loại xã hội cũng không bao gồm Nhật Bản. Tại Minh Chỉ Duy Tân trước chúng ta thậm chí ngay cả xà kỳ bát ra danh tự này đều chưa nghe nói qua. Một cái phong bế quốc gia trong làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ hỗn huyết chủng gia tộc đây? Chẳng lẽ nói Nhật Bản có còn sót lại thuần huyết long tộc? Từ đối với sự vật hiếu kỳ, Sở ra triển khai một hệ liệt điều tra. Nhưng là không đợi điều tra hành động bắt đầu, Nhật Bản đột nhiên đánh lén Trân Châu Cảng, nước Mỹ tuyên bố tham chiến. Chiến cuộc thoáng cái xảy ra kinh người biến chuyển, Sở ra không thể không đem trọng tâm rời đi, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Sở ra cũng không biết rõ Nhật Bản hỗn huyết loại lai lịch cùng với xà kỳ bát ra, cái này cổ lão gia tộc truyền thừa. Sở Hàn hít thật sâu một cái, trước khi tới, ta từng theo hiệu trưởng gặp mặt qua, nhưng là hắn mới từ Sở Bata LF2M khai hoàn sẽ trở về. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là ta quan sát được. Hiệu trưởng giữa hai lông mày có vẻ ngưng trọng cùng lo âu. Hiển nhiên, hắn là biết rõ một nhiều chút sự tình, nhưng là không biết rõ từ nguyên nhân gì.